Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, chương 3 tiên lộ khó. Chương 3 tiên lộ khó thẳng vào nội môn có 3 người, Lục Nam Chi, Thẩm Hoài Hy cùng nàng phân cao thấp Tạ Cảnh Sơn. Ở mọi người cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt lãnh lệnh bài. Bị chuyên gia ngự kiếm đưa đi Thiên Diễn Tông nội môn 36 phong nơi, sau đó đó là 98 cái ngoại môn đệ tử, dư lại toàn bộ vì tạp dịch, nội môn đệ tử nhưng bái nhập Thiên Diễn Tông 36 phong. Linh khí đầy đủ, có thể được đến Nguyên Anh chân quân chỉ điểm, còn có cơ hội trở thành chân quân thân truyền, vô thượng vinh quang. Mỗi tháng còn có 20 khối hạ phẩm linh thạch cùng một lọ đan dược cung cấp. Đầu 3 năm không cưỡng chế hoàn thành tông môn nhiệm vụ, lấy tu luyện là chủ, ngoại môn đệ tử kém cỏi một ít. Ở tại 36 phong hạ 81 trong cốc, 5 người một viện, trong viện có tụ linh trận, mỗi tháng lĩnh 5 khối hạ phẩm linh thạch cùng 3 viên đan dược. Đầu 1 năm không cưỡng chế hoàn thành tông môn nhiệm vụ, tạp dịch đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Chỉ có mới nhập môn khi có thể lĩnh 5 khối hạ phẩm linh thạch cùng 3 viên đan dược, tháng thứ nhất chuyên chú dẫn khí nhập thể không cần lĩnh nhiệm vụ. Lúc sau sẽ bị phân phối đến Thiên Diễn Tông các nơi làm việc. Mỗi tháng còn cần thiết hoàn thành một kiện tông môn nhiệm vụ, nếu là tháng thứ nhất không thể dẫn khí nhập thể, liền phải bị trục xuất tông môn, cũng may tông môn nhiệm vụ sẽ khen thưởng cống hiến điểm, có thể đổi linh thạch đan dược chờ vật tư. Ở các nơi làm việc gặp phải hào phóng trưởng lão chân nhân, cũng sẽ tùy tay ban cho một ít đồ vật, cho nên tạp dịch tuy rằng vất vả, nỗ lực cũng có thể tu luyện đi xuống, chờ đến luyện khí 7 tầng. Liền có thể thông qua 5 mặt tuyển chọn tiến vào ngoại môn. Sau đó trục cấp tăng lên địa vị, Giang Nguyệt Bạch nhìn đại gia từng cái đi lên trước. Lãnh đi bọn họ từng người lệnh bài cùng tu luyện vật tư, Lâm Tuế Vãn đều lãnh đến ngoại môn đệ tử lệnh bài, trước khi đi đắc ý chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Dùng khẩu hình nói cho nàng chờ coi, Giang Nguyệt Bạch lòng mang thấp thỏm. Nắm chặt nắm tay nói cho chính mình không phải sợ, ngân hà từ từ. Minh Nguyệt sâu kín, tất cả mọi người đi rồi. Trên quảng trường chỉ còn lại có Giang Nguyệt Bạch còn lẻ loi. Thẳng tắp đứng, phồng lên một ngụm không chịu thua khí. Trước sau nhìn chằm chằm Hồng Đào, Hồng Đào từ phía sau nhân thủ trung tiếp nhận một cái tay này. Giang Nguyệt Bạch mắt bỗng dưng sáng lên tới. Khóe miệng ngăn không được thượng kiều, Hồng Đào thở dài. Xách theo tay nải nói, đi theo ta. Hồng Đào đơn độc mang theo Giang Nguyệt Bạch. Theo quảng trường phía tây đường nhỏ đi xuống, gió đêm lạnh lẽo. Thảo loãng cuồn cuộn, một lớn một nhỏ, một trước một sau. Giang Nguyệt Bạch trước sau nhìn chằm chằm Hồng Đào trong tay thuộc về nàng. Rồi lại không cho nàng tay nải. Nhưng nàng lại không dám hỏi, sợ Hồng Đào một trường khiến cho nàng bay ra tiên sơn. Sở hữu nỗ lực hôi phi yên diệt, đi rồi ước chừng 15 phút. Hồng Đào ở một chỗ ngã rẽ trước dừng lại, một bên đi xuống. Đen nhánh sơn cốc, đường ruộng tung hoành, gió thổi hạt thóc đêm phiêu hương, một bên hướng lên trên. Toàn tiêu đan khuyết, ngọn đèn dầu dã rời. Tiên nhạc vòng lương say lòng người tâm, Hồng Đào xách theo trên tay tay nải. Cúi đầu nhìn nho nhỏ Giang Nguyệt Bạch, vấn tâm lộ ngươi bước lên thứ 81 giai. Dựa theo tông quy đương vì ngoại môn đệ tử, nhưng ngươi cũng thấy rồi, ngoại môn thấp nhất đều là tam linh căn, trong đó còn có không ít tu tiên thế gia mầm. Đăng tiên giai trước sự tình ta hy vọng ngươi không quên. Hiện giờ chính ngươi tới tuyển, là nhập ngoại môn, vẫn là làm tạp dịch. Giang Nguyệt Bạch đáy mắt hiện lên vài phần không cam lòng. Vì cái gì mũ linh căn liền không được? ta đến tột cùng so với bọn hắn kém ở nơi nào? Hồng Đào ngồi xổm xuống nhìn thẳng Giang Nguyệt Bạch, kiên nhẫn nói, đây là tu chân giới thường thức, tu tiên chính là đem linh khí dẫn vào trong cơ thể tồn lên. Một chút mài giũa thân thể, này đó ngươi về sau sẽ hiểu, ta chỉ nói với ngươi linh căn liền giống như lu nước. Linh khí chính là không chung hơi nước, nếu vô lu nước, thu hơi nước liền vô pháp tồn trữ. Cho nên có lu nước mới có thể tu tiên. Đây là khai tiên môn chìa khóa. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tỏa sáng dùng sức gật đầu. Giống như chết đói hấp thu tu chân giới chi thức. Lục Nam Chi là trời sinh linh thể. Nàng lu nước không ở đan điền. Nàng cả người chính là kia nước miếng lu. Phất tay là có thể hấp dẫn linh khí tiến vào thân thể bất luận cái gì một chỗ. Thẩm Hoài Hy cùng Tạ Cảnh Sơn đều là đơn linh căn. Bọn họ đan điền liền có một ngụm lu nước, mà căn giá trị quyết định linh khí thân hòa độ. Tạ Cảnh Sơn căn giá trị 9, hắn trừ bỏ lu nước trọng đại, cất chứa linh khí hơi nước càng nhiều ở ngoài. Hắn không cần đan dược là có thể cảm ứng được linh khí tồn tại. Hơn nữa thực dễ dàng đem linh khí nạp vào trong cơ thể, đương nhiên. Căn giá trị 9 Tạ Cảnh Sơn sẽ so căn giá trị 8 Thẩm Hoài Hy tu luyện chậm một chút. Bởi vì lu nước đại, muốn tụ mãn sở hoa thời gian nhiều. Nhưng hắn tương lai vô luận là thi pháp tốc độ, pháp thuật kéo dài lực, vẫn là uy lực đều sẽ lược cường với Thẩm Hoài Hy. Đây là căn giá trị tầm quan trọng, Giang Nguyệt Bạch chớp mắt. Kia ta có 5 nước miếng lu. Liền tính căn giá trị không cao, sở hữu thủy thêm lên tổng so một ngụm lu nước nhiều a. Hồng Đào thần sắc hơi chấn. Không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch còn tuổi nhỏ phản ứng như vậy nhanh nhạy. Hơn nữa thập phần thông tuệ, tìm được rồi điểm mấu chốt, ngũ linh căn xác thật có nọ ưu thế. Ngũ hành đầy đủ hết, các loại pháp thuật đều có thể tu. Nhưng là lu nước chỉ có lấp đầy tràn ra tới, trong đó linh khí hơi nước mới có thể chảy tới thân thể các nơi, huống chi căn giá trị thấp hơn 5. Linh khí cơ hồ sẽ không cùng ngươi thân cận, ngươi phải tốn phí càng nhiều thời gian cùng kiên nhẫn mới có thể tụ mãn 5 nước miếng lu. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt tối sầm lại, lập tức liền minh bạch. Hồng Đào tán thưởng gật đầu. Kết đan phía trước, người số tuổi thọ 70-80, thân thể cường kiện già 100 tuổi xuất đầu, liền tính dùng cấp thấp duyên thọ đan, cũng liền 100 năm tả hữu, luyện khí đến trúc cơ. Lấy tam linh căn vì lệ, bình quân 10-20 năm, trúc cơ đến kết đan, 3-10 năm, người vẫn là ngũ linh căn, người khác lấp đầy một ngụm lu nước liền có thể bắt đầu tu hành. Mà ngươi lại muốn dùng nhiều năm lần thời gian, người khác chỉ cần lĩnh ngộ một loại thuộc tính là có thể đúc thành kim đan, thoát ly thân thể phàm thai trở thành chân nhân. Mà ngươi muốn đem ngũ hành biến hóa thông hiểu đạo lý. Chớ nói kết đan duyên thọ, chính là trúc cơ một quan ngươi đều rất khó qua đi. Ngoại môn tài nguyên là nhiều, nhưng tài nguyên tổng nhiều bất quá cầu tiên người. Minh tranh ám đoạt đã thành thái độ bình thường, kia linh căn liền không thể sửa lại sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Hồng Đào thở dài nói, nếu có thể sửa, kia này thiên hạ mỗi người đều có thể phi thăng, làm sao tới tu tiên nghịch thiên vừa nói. Bất quá linh căn sửa không được, căn giá trị nhưng thật ra có một lần cơ hội có thể sửa, đó là ngươi kết đan lúc sau. Đặt đạo tâm hiểu được thiên đạo là lúc, thiên địa đạo vận lần đầu tiên thêm thân sẽ tăng lên ngươi căn giá trị. Tăng lên nhiều ít xem thiên đạo ý chỉ, cả đời cũng chỉ có kia một lần cơ hội, nói đến cùng. Vẫn là muốn trước trúc cơ lại kết đan, mới có cơ hội nghịch thiên sửa mệnh, mà ở này phía trước. Linh căn là một đạo quan, căn giá trị lại là một đạo quan. Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm lại tung. Nhìn về phía phương xa tiên sơn lầu các, đáy mắt hàm chứa áp không được hâm mộ cùng hướng tới. Nàng cỡ nào tưởng ở tại như vậy Quỳnh Lâu Ngọc Các Trung, cũng tới thượng một hồ rượu ngon, là một hồi tùy ý tiêu sái tiên nhân, nhưng nàng biết, nàng hiện tại còn không thể đi, bởi vì nàng quá yếu, hộ không được chính mình đồ vật, ngoại môn cạnh tranh nàng không sợ. Lâm Tuế Vãn nàng cũng không sợ, nhưng Lâm Tuế Vãn lão tổ Lâm Hướng Thiên, nàng sợ, nhưng nàng sẽ không vẫn luôn sợ. Ta đi làm tạp dịch, nghe được Giang Nguyệt Bạch kiên định thanh âm. Hồng Đào gánh nặng trong lòng được giải khai, ánh mắt lộ ra vài phần tán thưởng, đem trên tay tay nải giao cho nàng, nơi này có 10 khối hạ phẩm linh thạch cùng 6 viên dẫn khí đan, so mặt khác tạp dịch nhiều gấp đôi, là cho ngươi bồi thường, ta sẽ cho ngươi an bài cái hảo nơi đi. Tìm một cái hiền lành người dẫn ngươi nhập đạo, dẫn khí đan có thể giúp ngươi cảm thụ cùng hấp dẫn. Linh khí, 6 viên có rất lớn tỷ lệ trợ ngươi đột phá đến luyện khí một tầng. Chỉ cần ngươi còn nguyện ý tranh, nói không chừng tương lai cũng có thể giống Thiên Diễn Tông tổ sư Lục Hành Vân giống nhau. Lấy ngũ linh căn chi tư, bước lên Tiên Vân Đỉnh, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt hơi lượng. Nguyên lai ngũ linh căn cũng có thể đi đến Tiên Vân Đỉnh sao? Hồng Đào đứng lên, tu chân giới 10 vạn năm gian chỉ ra này một người, kia ta liền làm người thứ hai. Hồng Đào không đành lòng đánh vỡ nàng tốt đẹp khát khao. Vô chi giả không sợ, chờ nàng chân chính bắt đầu tu hành, liền biết này có bao nhiêu khó, nhiều hao phí 5 lần thời gian 5 lần tài nguyên. Lại chưa so người khác nhiều 5 lần số tuổi thọ, nhưng tu tiên khó khăn. Làm sao ngăn này 5 lần, đi thôi, ta mang người đi Hoa Khê Cốc tìm Đào Lão. Hắn tuổi nhi lập nhập môn, từng đã làm thế gian tư thục phu tử, nhất trung hậu hòa ái có kiên nhẫn, loại linh cốc cũng là một phen hảo thủ. Ngươi học được hắn 3 phần bản lĩnh. Nuôi sống chính mình lại kiếm điểm linh thạch tu luyện không thành vấn đề. Hào Hoa Khê Cốc, đêm tĩnh thâm, côn trùng kêu vang hạt thóc hương, đồng ruộng trong tiểu viện. Cổ Lai Hy Chi tuổi đào phong niên ngồi xếp bằng trên giường. Điểm đèn dầu, một lần lại một lần đếm linh thạch, 397. Lại số cũng sẽ không nhiều một viên, hắn cầm lấy tẩu thuốc xoạch xoạch trừ lên. Sống lưng câu lũ, đầy mặt u sầu, tứ linh căn chi tư tu hành 39 tái. 2 lần trúc cơ thất bại, chỉ dư điểm này tích góp. Hiện giờ đại nạn buông xuống, mà ngay cả một viên 10 năm duyên thọ đan cũng mua không nổi. Đánh phó quan tài nhưng thật ra dư giả. A tương đương, tiên lộ khó. Tiên lộ khó, không ở thủy, không ở sơn. Chỉ ở tiên căn yêu khuyết gian, chư vị xem quan nếu là cảm thấy chợp mắt, làm phiền thêm cái kệ sách đầu cái tư, lại có thể lưu lại đôi câu vài lời cổ vũ một vài. Không thể tốt hơn, thanh phù tại đây bái tạ. Tấu chương xong, hết chương.